Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, giết người án kiện. Tần Thư ngay đầu tiên quay người, hai mắt làm cho người run rẩy quang lộ ra. Trong tầm mắt, hắn khách sạn bên ngoài cửa chính, một cái toàn thân ngăm đen chi sắc, lông tóc giống như vải vóc, giống như nhu thuận hắc miêu. Nâng lên một cái chân trước, bước vào bên trong khách sạn, nó một đôi con người màu xanh lục xanh biếc làm người ta sợ hãi. Như muốn vạch tâm thần người, tới đối mặt, đều sẽ có như vậy một lát hoảng hốt, đuôi mèo nhổng lên thật cao, tứ chi nện bước yêu nhã bước chân, cái mũi trong không khí hít hà, tiếp lấy lại kêu một tiếng, mèo ô, trong phòng ngoại trừ Tần Thư bên ngoài. Còn có hai bàn người đang dùng bữa ăn, bọn họ chẳng qua là người bình thường, cũng không thể phát giác được bên người. Có một tái đáng sợ yêu thú, ngay tại cách mình chỗ không xa, lục đồng u ảnh miêu hình thể chỉ so với mèo nhà lớn chút hứa. Lông tóc bóng loáng tỏa sáng, vẫn chưa có bất kỳ yêu thú gì đặc thù khí tức tràn ra. Ẩn tàng phi thường tốt. Nếu như không có hệ thống nhắc nhở, Tần Thư khả năng thật có khả năng cho rằng chẳng qua là một cái phổ thông mèo nhà thôi. Hắn rất nghi hoặc, tại cái này phổ thông phàm nhân thành thị bên trong, vì sao lại có một cái hoàng kim yêu thú? Nếu như là đã bị khế ước, như vậy chủ nhân của nó lại ở nơi nào? Như thế nào để sủng thú một mình rời đi bên người? Bất quá Tần Thư cũng không tính đả thảo kinh xà, nhưng chỉ cần con mèo này biểu hiện ra địch ý đối với hắn, chính mình liền sẽ không chút do dự xuất thủ, trực tiếp giết. Nhưng nghĩ nghĩ, Tần Thư cảm thấy vẫn là không giết, có cơ hội bắt sống mà nói liền tóm lấy, xem như sủng thú dung hợp tài liệu, đi đi đi tương đương, một tên thực khách xua đuổi. Lục đồng u ảnh miêu tại một bàn người bên cạnh dừng lại. Miêu miêu kêu, đòi hỏi thức ăn, nó tuy nhiên bề ngoài đẹp mắt, khả năng đối một số thích miêu nhân sĩ, không có lòng kháng cự, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý, đem thực vật ném cho nó. Lục đồng u ảnh miêu lọt vào bàn này người xua đuổi. Đành phải chạy đi, đến một bàn khác miêu miêu kêu. Thế mà, nó vẫn không thể nào lấy đến thực vật, cho dù là một cái rất nhỏ xương cốt. Lúc này, Tần Thư đồ ăn lần lượt bưng lên, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Pháo phong hống thú thịt rau xào, tiếp theo là pháo phong hống thú canh thịt. Cả bàn xuống tới, cùng sở hữu 67 bàn hai bên, xanh sao phong phú, màu sắc ngon. Sắc hương vị đều đủ, làm cho người khẩu vị mở rộng. Bên cạnh hai bàn thực khách nhịn không được trông lại, nuốt nước miếng một cái. Món gì thơm như vậy? Bọn họ gọi tới điếm tiểu nhị, cũng muốn điểm một phần một dạng. Khách nhân, thực sự vô cùng xin lỗi. Vị kia thức ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là hắn cung cấp. Chúng ta chỉ là gia công thành thức ăn mà thôi. Điếm tiểu nhị cười làm lành nói, thơm mát mùi vị, Tần Thư cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh thịt chín, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, không khỏi cảm thán bạch kim thịt của yêu thú, thật ăn ngon nói không lời nói. Mèo ô, lục đồng u ảnh miêu tới, tội nghiệp ánh mắt nhìn lấy hắn, chờ mong tên nhân loại này vứt xuống điểm thực vật, Tần Thư nhìn lấy nó. Trong lòng phi thường rõ ràng, lục đồng u ảnh miêu, biết hắn là một tên khế thú sư, nhưng chính là không đi, ngược lại chạy tới muốn ăn. Nó rất tự tin, như là hầu tiểu quay một dạng, đối với mình biến ảo năng lực rất có nắm chắc, không bị nhân loại xem thấu lòng tin. Đáng tiếc, hắn gặp Tần Thư, kẹp lên một mảnh thịt, tại lục đồng u ảnh miêu trước mắt lung lay. Mèo mèo mèo tương đương mèo, gọi tiếng càng mừng hơn. Sau đó Tần Thư đem thịt ăn, mèo, lục đồng u ảnh miêu quả quyết quay người, cái mông đối với Tần Thư. Uốn éo lấy đi ra khách sạn. Nếu như nó có ý tưởng, lúc này khẳng định đang nghĩ, một mảnh thịt cũng không cho ta. Tốt xấu, Tiểu Mễ, ngươi tại sao lại chạy loạn? Một cái ước chừng 4-5 tuổi, da thịt phơi hơi đen bé trai chạy tới, ôm lấy Lục Đồng U Ảnh Miêu, quay người biến mất tại Tần Thư trong tầm mắt. Đây là nó khê thú sư. Tần Thư nhíu mày, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nhỏ như vậy hài tử, tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mẽ, căn bản khó có thể khế ước hoàng kim cấp Lục Đồng U Ảnh Miêu. Càng đừng đề cập đánh bại nó lại khế ước. Có thể một người một yêu thú cùng một chỗ, khẳng định có qua một đoạn. Hắn chỗ không biết cố sự. Lúc này chính là thời gian ăn cơm. Khách sạn lần lượt lại tiến đến mấy đợt người, trong đó có hai tên bội đao, thân mặc màu đen sai dịch quan phục người bắt bóng, điểm mấy món ăn sáng về sau, nói chuyện phiếm lên. Tháng này lại là 7 giết người án, lại không nhanh bắt lấy hung thủ, dân chúng đều nhanh muốn đạp phá nha môn. Một tên mày rậm mắt to, quyền đầu khớp nối phủ đầy vết chai, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu người bắt bóng thở dài. Một tên khác người bắt bóng nghe vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cúi thấp người nhỏ giọng nói, hung thủ kia gây án thủ đoạn quá kỳ quái, người chết đều là 12 tuổi trở xuống hài tử, đều là xé ra lồng ngực lấy đi trái tim, thời điểm ra đi còn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ta hoài nghi đây không phải người làm, mà chính là những cái kia khê thú sư. Từ 2 tháng trước bắt đầu, mỗi tháng đều không còn có 15 lên án giết người kiện phát sinh. Đến bây giờ đều chưa từng bắt lấy hung thủ, thậm chí là manh mối đều không có. Nếu không phải mới đảm nhiệm thành chủ nhân từ, cho bị hại nhân phụ mẫu, phân phát không ít tiền tài, việc này đoán chừng muốn ồn ào lớn. Ai, tối nay phái thêm chút huynh đệ nhìn lấy. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi lập tức bắt lại. Hy vọng không muốn lại ra chuyện. Mày rậm mắt to sai dịch thở dài. Tần Thư nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, chỉ là khẽ nhíu mày, lại liên tưởng vừa mới cái kia Lục Đồng U Ảnh Miêu. Suy đoán nội thành án giết người, kẻ đầu têu cũng là con mèo này. Nhưng cái này vẻn vẹn chẳng qua là hắn suy đoán thôi. Không phải hắn cần phải đi quản, có thể đó là hoàng kim yêu thú, bắt lấy sủng thú dung hợp nhu yếu phẩm đồng thời, còn có thể dân trừ hại, cớ sao mà không làm. Tiếp lấy Tần Thư không suy nghĩ thêm nữa, dự định tối nay thì xuất phát, mang về pháo phong hống thú, chính nghi hoặc đã lâu như vậy, đồ ăn đều nhanh lạnh. Lăng Thanh Uyển làm sao còn không xuống lúc, thực sự nhẹ nát cước bộ, tại thang lầu truyền ra, Tần Thư ngẩng đầu nhìn lại, Lăng Thanh Uyển đổi một thân thanh sắc váy dài, thon dài mà băng cơ ngọc cốt bắp chân như ẩn như hiện, phấn nộn vành tai treo hai đầu ngân sắc khuyên tai, tại nàng cái kia trắng nõn gương mặt nhẹ nhàng lay động, nàng vẽ lên đồ trang sức trang nhã. Hơi hơi ẩm ướt tóc dài tùy ý rối tung đầu vai. Cả người lộ ra càng xinh đẹp hơn mấy phần. Môi đỏ tươi đẹp, mỉm cười lúc, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Mặc đồ này, cùng trước kia đơn giản mộc mạc khác biệt. Càng thêm thanh tú, Lăng Thanh Uyển đi xuống thang lầu. Tại Tần Thư đối diện ngồi xuống, rút 2 chiếc đũa, bắt đầu dùng bữa. Không nghĩ tới ngươi còn rất xinh đẹp nha. Tần Thư đánh giá nàng. Bình phẩm từ đầu đến chân địa điểm bình nói. Từ ngũ quan xinh xắn. Thon dài mà trắng nõn cái cổ. Không đủ một nắm bờ eo thon. Cho đến Lăng Thanh Uyển gương mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Lúc này mới ngượng ngùng dừng lại. Cái này vốn là ta lúc bình thường cách ăn mặc. Ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. Lăng Thanh Uyển trừng Tần Thư liếc một chút, cúi đầu kẹp lên một mảnh thịt, phối hợp nhẹ nhàng nhai lên. Tần Thư cười hắc hắc, tướng ăn thì không giống người nào đó như vậy yêu nhã. Bẹp hai mươi mấy miệng thì đã no đầy đủ. Lăng Thanh Uyển để xuống bát đũa, lấy ra một cái khăn tay lau miệng, chậm rãi đứng dậy, hướng cửa khách sạn đi đến. Đi đâu? Tần Thư hỏi. Mua mấy món y phục. Làm sao? Ngươi cũng muốn tới sao? Lăng Thanh Uyển cười đáp lại. Tần Thư nghiêm mặt gật đầu. Đúng dịp, ta cũng muốn mua mấy đầu váy. Cùng đi chứ? Lăng Thanh Uyển ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.